Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, lại thấy Thượng Quan Uyển Nhi. Diệp công tử, Thượng Quan Uyển Nhi giống như U Linh giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Tiểu Tuyết gọi ngươi tới. Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, chủ nhân để ta giúp đỡ Diệp công tử chuẩn bị một cái chỗ ở phương. Mời đi theo ta. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, Thượng Quan Uyển Nhi đã không dám giống như lần đầu tiên nói chuyện như vậy tùy ý. Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Tâm Trần. Trong nội tâm nàng hết sức kỳ quái, người này rất phổ thông, vì cái gì nữ hoàng để ý như vậy hắn? Thật rất khó tưởng tượng, uy nghi thiên hạ nữ hoàng sẽ đối với thiếu niên này quan tâm như vậy. Rất nhanh Thượng Quan Uyển Nhi liền đem Diệp Tâm Trần đưa đến một hoàn cảnh ưu nhã tiểu trúc. Đây là Hương Tuyết Các, chủ nhân nhà ta không có việc gì thời điểm thích nhất đợi ở chỗ này. Thượng Quan Uyển Nhi nói, Hương Tuyết Các. Diệp Tâm Trần trong mắt hiện lên mỉm cười, còn nhớ rõ 3 năm trước đây một cái ban đêm, hắn cùng Tiểu Tuyết leo lên nóc nhà nhìn bị hoa tuyết tô điểm thế giới. Giống như Tiểu Tuyết danh tự, nàng ưng thích tuyết, thiếu niên kia đứng ở trong biển tuyết. Đúng nữ hài nói, đợi nàng lớn lên, hắn liền giúp nàng xây dựng một cái thật rất lớn phòng ở, gọi Hương Tuyết Các. Bởi vì hắn ưa thích Tiểu Tuyết trên người mùi thơm, cho nên gọi Hương Tuyết Các. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, 3 năm ung dung mà qua. Vốn tưởng rằng âm dương lưỡng cách thiếu nam thiếu nữ lại một lần nữa gặp nhau. Tuy rằng bọn họ đều phát sinh rất nhiều biến hóa, thế nhưng là duy nhất không biến liền là hai bên tâm cùng tồn tại hoàng cung thánh tuyết tiên tại cung nữ phục thị hạ mặc vào hoa lệ cao quý đế trang. Tất cả cung nữ đều cẩn thận từng ly từng tí. Trước mắt thế nhưng là đế quốc chủ nhân, đế quốc ngàn năm qua duy nhất nữ hoàng. Nữ hoàng uy nghi làm cho các nàng kinh hãi lạch mình, sợ có cái gì mạo phạm thiên uy sự tình. Thế nhưng là mở ra nữ hoàng khăn che mặt, coi như các nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý cũng như trước bị kinh diễm. Mỹ lệ làm cho người ta ngạt thở. Thánh tuyết tiên sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Từ khi trở lại hoàng cung, nàng tâm một mực ở tiểu Diệp ca ca trên người. Nàng nhớ tới lấy trước kia chút ít vui sướng thời gian. Nhớ tới tiểu Diệp ca ca đối với chính mình hảo, còn có tại trong biển tuyết đối với chính mình lời thề. Hắn nói muốn xây dựng một cái Hương Tuyết Các tới đón lấy chính mình. Nếu như tiểu Diệp ca ca thấy được chính mình trước xây dựng Hương Tuyết Các, hắn có thể hay không đánh chính mình cái mông? Phốp phốp, thánh tuyết tiên nhịn không được bật cười. Rất nhiều cung nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng phục thị nữ hoàng đã có một đoạn thời gian, các nàng chưa từng có thấy nữ hoàng cười quá. Hôm nay là tình huống như thế nào? Một cái cung nữ đưa tới cho nữ hoàng xúc miệng nước trà. Bị cái này mỹ lệ nụ cười mê hoặc tâm thần, trong tay run lên, trên tay đồ uống trà trực tiếp lăn xuống tới tung tóe thánh tuyết tiên một thân. Cái kia cao quý hoa lệ đế trang cũng ẩm ướt một mảng lớn. Tất cả cung nữ hoảng hốt, sợ hãi bộ mặt đều run rẩy, thậm chí có cung nữ đều bị dọa ngất đi qua. Đã từng cũng có cung nữ có cái này sai lầm, kết quả cuối cùng chính là tất cả cùng một ban cung nữ bị giết, thậm chí họa cùng người nhà toàn bộ xử trảm. Tại cái này xem nhân mạng vì heo chó thế giới bên trong, chỉ cần không có đạp thiên, hơi không cẩn thận chết không có chỗ chôn. Đây là thế đạo, thậm chí có một chút quý tộc ưa thích nuôi nhốt nhân loại bình thường. Mỗi lần săn thú để cho bọn họ vung ra cước chạy, những quý tộc này lão gia liền sẽ cưỡi lấy con ngựa cao to, từng cái một bắn chết. Ngay tại tất cả cung nữ hoảng hốt, ngay tại thị vệ đã làm tốt bắt người chuẩn bị, không có việc gì, đều lui ra đi. Thánh Tuyết Tiên phất phất tay, một chút cũng không truy cứu việc này. Từ khi 3 năm trước đây, chính mình tận mắt thấy bản thân mẫu thân bị phụ hoàng chém xuống đầu lâu, nàng tâm cũng chết. Tại Tân Diệp Thành nhát gan sợ phiền phức Tiểu Tuyết không thấy. Có là cái kia cao cao tại thượng, người người e ngại thần nữ thái nữ công chúa. Vốn tưởng rằng nàng tâm nhưng bàn thạch, không người năng động đong đưa nàng lãnh huyết tâm. Thế nhưng là lần nữa nhìn thấy Tiểu Diệp ca ca, nàng phát hiện chính mình tâm cùng 3 năm trước đây giống nhau như trước, rất dễ dàng bị chính mình Tiểu Diệp ca ca hòa tan. Đặt ở trước đây, những cung nữ này nàng khẳng định phải giết không tha. Nhưng là hôm nay nàng vui vẻ, coi như bị tung tóe một thân nước trà, nàng cũng không có tức giận, nhẹ nhõm vận dụng thần lực liền đem y phục cho làm sạch sẽ. Thị vệ cùng e ngại cung nữ đều trợn mắt, nữ hoàng bệ hạ cư nhiên không có trách tội các nàng. Các nàng thậm chí tưởng rằng nhóm người mình nghe lầm, nữ hoàng bệ hạ chỗ đó sẽ để ý tới những cái này kiến hôi ý nghĩ. Trực tiếp ngồi ở Cửu Long Loan Kiệu đi đến Công Huân Lâu. Công Huân Lâu không ngừng Lý Văn Xương một người mang đến vãn bối, còn có những đại thần khác mang đến chính mình vãn bối. Đêm nay có thể đi tới đây một đời tuổi trẻ, từng cái trên mặt đều treo kích động tâm tình, bởi vì bọn họ rõ ràng, có thể bị trưởng bối mang đến, đều là gia tộc tương lai người cầm lái. Những người tuổi trẻ này biểu hiện đều cực hạn phong độ nhẹ nhàng, ăn nói văn nhã, lễ phép hiếu lễ, người bình thường đọc sách học lễ nghi, chỉ biết bị người chê cười. Thế nhưng là những cái này đại gia tộc hậu bối đều không ngoại lệ, nhận quá 10 phần nghiêm khắc giáo dục, vô luận theo ăn nói lễ nghi, vẫn là văn tài thượng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, bọn họ đồng thời cũng là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Lý Sư Sư làm vì một nữ nhân, coi như nàng thế nào nỗ lực cũng không có thể trở thành Linh Lung các người thừa kế. Thế nhưng là Linh Lung các chủ mạch thế hệ này chỉ có 2 nữ tử. Lộ Na ưa thích nghiên cứu chế tạo các loại dược thảo cùng đan dược, căn bản sẽ không đem ánh mắt đặt ở gia tộc trên phương diện làm ăn. Lý Sư Sư ngược lại là các phương diện đều 10 phần có thiên phú. Vì không cho Linh Lung các người thừa kế rơi xuống cái khác phân nhánh trên tay, Lý Văn Xương liền đem Lý Sư Sư mang đến. Lý Sư Sư nếu quả thật có thể thuận lợi tiếp nhận gia tộc sinh ý, vì không cho Linh Lung các đổi tên đổi họ, nàng tìm tướng công nhất định phải ở rể Linh Lung các. Về sau hài tử cũng chỉ có thể họ Lý. Thế nhưng là ở cái thế giới này, chỉ cần hơi có chút tôn nghiêm, có chút năng lực, nam nhân cũng không muốn ở rể nhà gái ra. Trừ phi người nam nhân này không có cái gì năng lực ra mặt lại dày. Cùng như vậy nam nhân tại một chỗ cũng tương đương với hủy Lý Sư Sư cả đời. Thế nhưng là đây là trở thành người thừa kế đại giới. Mắt thấy nữ hoàng xuất hiện thời gian sắp đến, những cái này nắm giữ đế quốc giống nhau tài nguyên đại nhân vật, từng cái một 10 phần khẩn trương đem mình con cái xong rồi bên cạnh mình, khuyên bảo một phen, không nên tại nữ hoàng phía trước bất kính. Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ giá lâm. Theo nữ quan một tiếng phụ sướng, tất cả đại thần đều quỳ trên mặt đất. Những đại thần này đặt ở đế quốc bất kỳ một cái nào địa phương, đều là quyền cao chức trọng, đều là có thể nắm giữ bất luận kẻ nào quyền sanh sát. Thậm chí một chút tiểu chư hầu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đúng những đại thần này phụng bồi sắc mặt. Thế nhưng là ở cái địa phương này, những cái này kiêu ngạo quyền quý toàn bộ vứt xuống chính mình cao ngạo, tận lực để bản thân nhìn càng thêm khiêm tốn. Tông sư cường giả nhưng gặp mặt đế quốc hoàng đế không cần ra mắt, đây là quy củ. Thế nhưng là vào hôm nay, những cái này kiêu ngạo tông sư cường giả không ai tuân thủ này đầu tông sư kiêu ngạo. Tất cả tông sư cường giả toàn bộ quỳ trên mặt đất, liền là bởi vì hắn nhóm cường đại, bọn họ mới có thể càng thêm cảm thụ nữ hoàng chí cao vô thượng, càng thêm có thể cảm thụ nữ hoàng cái kia cường đại uy áp. Loại này uy áp coi như Thái Thượng Hoàng cũng không thể cho bọn hắn mang đến. Chư vị bình thân, bình thản thanh âm truyền đến. Tạ ơn Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ. Tất cả đại thần lại một lần nữa cung kính thanh âm. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. A, một tiếng kêu sợ hãi. Tại đây rất nhiều đại thần lên, không có phát ra thanh âm. Tại đây im lặng địa phương hiển lộ càng thêm đột ngột. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở phát ra kinh hô Lý Sư Sư trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.